Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ma Thổi Đèn phần 128, quyển 8, chương 45, Kỳ Ngộ. Chủ thể của bức tranh Quang Sơn Ngộ Tiên Đồ là Quách Điện ở bên trong mộ cổ Ô Dương Dương. Phía dưới bức tranh là mộ đạo đằng trước gian điện, có rất nhiều kẻ trộm mộ ăn mặc như phường hát kịch, đang vận chuyển hàng đống minh khí chất như núi. Còn bên trong Quách Điện lại là một cảnh tượng kinh tâm động phách, hoàn toàn trái ngược. Quách đá ở bên trong Quách Điện bị bậy tung. Xung quanh có 5-6 tên trộm mộ nằm nghiêng ngã, kẻ nào kẻ nấy đều máu thịt bầy nhầy, tử trạng cực kỳ thê thảm. Hai người trong đó đeo lệnh bài quan sơn, có lẽ là anh em cùng họ hoặc là môn đồ của phong sói cổ. Trong điện chỉ có một người đàn ông trung niên mặc áo đen là vẫn còn sống. Nhìn khí chất và dáng điệu của người này thật đúng là một tấm hắc bào tựa án mây, hai mắt lạnh lùng xạ hàng tinh, tay cầm ba thước thanh phong kiếm, hơn cả động tân nhập bát tiên. So với đám trộm mộ bình thường kia, thật cũng có chút phong thái siêu nhiên như hạt giữa bầy gà. Thiết tưởng đây chính là địa tiên phong sói cổ rồi. Từ trong quách đá đã bị bẫy nắp kia, một cổ cương thi có đầu bằng vàng dương nửa người ra. Bức tranh vẽ rất tỉ mỉ, ở cổ cương thi có dây đai buộc chặt. Từ đây có thể thấy xác chết không đeo mặt nạ vàng mà là không có đầu, rồi được gắn vào bằng một cái đầu bằng vàng, mặt mũi dữ tợn. Đây lại là quách điện ở bên trong mộ cổ Ô Dương Dương. Vì vậy có thể khẳng định cổ cương thi không đầu bên trong quách này chính là vị Di Sơn Du Lăng Dương có thân không đầu ấy. Thân hình xác Ô Dương Dương khôi vĩ, tráng kiện hơn xa người thường. Móng tay đặc biệt dài, bên trên máu tươi nhỏ tông tổng, lại dính cả thịt vụn. Có thể là đám mộ chết xung quanh quách đá đều bị nó hại lúc bẫy cái nắp quan tài ra. Phong sói cổ may mắn sống sót, không hề gọi đồng bọn ở bên ngoài mộ vào mà xả thân lao lên, một tay cầm kiếm đâm xuyên qua lồng ngực của cái xác cổ, tay kia dung dây thừng trói xác, tung ra thiên la địa võng trong cả quách đá lẫn tử thi vào. Tôi xem bức tranh này trong lòng ngạc nhiên khôn tả, cảnh tượng miêu tả trong Quang Sơn Ngộ Tiên Đồ thật là khiến cho người ta khó mà tin được. Cương thi vồ người đa phần là do ảnh hưởng của điện sinh vật. Cương thi là vật chết mà không quá, trong khoảnh khắc tiếp xúc với vật sống có thể nảy sinh đột biến mạnh mẽ mà xuất hiện những hiện tượng đáng sợ kiểu như thi biến hay là xác chết bật dậy. Nhưng có một điểm, đầu lâu là tổ của trăm mạch tứ chi, dưới gầm trời này tuyệt đối không thể có chuyện cương thi không đầu bật dậy hại người. Tình huống trong tranh có thể nói là cổ kim hiếm thấy. Lại nói thêm nữa, càng khiến cho người ta không thể hiểu nổi là bức Quang Sơn Ngộ Tiên Đồ này gọi là Ngộ Tiên Đồ, nhưng mà nhìn ngang nhìn dọc chẳng thấy tiên nhân đâu cả. Thà gọi là Quang Sơn Đạo Mộ Đồ hay là Quang Sơn Hàng Thi Đồ thì còn chuẩn xác hơn. Nếu đã đặt tên như vậy, bên trong ắt có nguyên nhân, nhưng mà trong tranh dường như ẩn chứa quyền cơ khiến cho người ta không thể suy đoán theo lẽ thường. Quang Sơn Ngộ Tiên Đồ và Quang Sơn Tướng Trạch Đồ, Bình Chúc Dạ Hành Đồ rốt cuộc là có quan hệ như thế nào? Sơ Lê Dương cũng thấy khó hiểu, bèn hỏi tôi và giáo sư Tôn nghĩ thế nào về bức tranh này. Tôn Cửu Gia nhìn chăm chăm vào bức Quang Sơn Ngộ Tiên Đồ hồi lâu, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Lão ta bảo hai chúng tôi, nếu như nội dung trong bức tranh này là thật, nhìn ba bức tranh trước, thiết tưởng là tình huống trong bức Quang Sơn Ngộ Tiên Đồ này cũng không phải là chuyện bịa đặt vô căn cứ. Có điều xem tranh thì đây không hề giống chuyện gặp tiên chút nào, trừ phi Ô Dương Dương gắn đầu lâu vàng này không phải là cương thi. Tôi ngạc nhiên nói, không phải cương thi thì là cái gì? Chẳng lẽ là tiên gia? Nếu là tiên gia thật, thì sao chết rồi vẫn bị người ta bỏ vào quan tài? Tôn Cửu Gia thân sắc nặng nề, chậm rãi nói, chắc chắn không phải là cương thi. Lúc Quang Sơn Thái Bảo bật nắp quách đá ở trong điện ấy, Ô Dương Dương có thể vẫn còn sống đấy. Tôi không đồng ý với luận điệu này. Tôi bèn bảo lão ta, Ô Dương Dương đã mất đầu, làm sao có thể nói ông ta vẫn còn sống đến lúc mở quan tài được. Vả lại, nếu Du Lăng Dương vẫn còn sống thì mấy nghìn năm trước cũng không thể nào bị bỏ vào trong quách đá được. Trong bộ dạng này thì ông ta không giống kẻ bạo quân vô đạo bị chôn sống trong quan tài đâu. Vì cái đầu lâu vàng ròng kia rất tinh xảo đẹp đẽ, tuyệt đối không phải là thứ làm tạm làm bợ. Tôn Cửu Gia nói, cậu nói thì cũng không sai, nhưng mà nhìn kỹ bức tranh này mà xem, trên người Du Lăng Dương ở chỗ phong sói cổ đâm kiếm vào, rõ ràng có máu tươi ứa ra, chảy dọc theo lưỡi kiếm. Cương thi nghìn năm không thối rửa, đương nhiên không thể có máu tươi chảy ra rồi, dù có máu thì cũng là thi huyết đen ngòm. Chi tiết này đủ để chứng minh lúc ông ta từ trong quan tài đá bò ra vẫn không khác gì người sống. Tôi chăm chú xem xét chi tiết Tôn Cửu Gia vừa nói nhưng mà vẫn không chịu tin. Tài nghề hội họa của lão phong sói cổ này thật là không tệ, cũng biết thủ pháp cường điệu quá trong nghệ thuật đấy. Nhưng mà vẽ cương thi chảy máu như suối thì không phải là thái độ chính xác đối với sự thật lịch sử đâu. Sơ Lê Dương hỏi Tôn Cửu Gia, ý của ông là Ô Dương Dương trong cổ quách kia vẫn còn sống. Tình cảnh gặp tiên miêu tả trong Sơn Ngộ Tiên Đồ chính là chỉ việc phong sói cổ gặp được người bát tử trong lúc đạo mộ khai quang à? Tôn Cửu Gia khẽ gật đầu. Chắc là vậy, nhưng mà tôi nghi bên trong vẫn còn ẩn tình gì đó. Xét cho cùng thì Quang Sơn Ngộ Tiên Đồ chỉ miêu tả lại một khoảnh khắc mà thôi. Tuy rằng có thể khẳng định đến 90% đây chính là tình cảnh phong sói cổ đã tự mình trải qua. Nhưng sau khi giết chết Ô Dương Dương bất tử nghìn năm, ông ta đã gặp phải chuyện gì? Rốt cuộc điều gì đã khiến cho ông ta thay nết đổi tính, vào núi quan tài lánh đời cầu tiên? Những chuyện này chúng ta khó lòng thông qua bức tranh mà biết được. Chúng tôi thật tình không phát hiện được thêm gì nữa, bèn lấy hai bức tranh Quang Sơn Tướng Trạch Đồ treo trên tường xuống, sau đó đi thẳng lên tầng cao nhất. Không gian của tầng này nhỏ hơn rất nhiều, chỉ có một chiếc tủ đá trông như khảm thờ, bày khá nhiều đồ vật. Có mười mấy cuốn sách, vài bình sứ đủ kiểu, ngoài ra còn có một thanh bảo kiếm nằm trong giỏ nữa. Xem ra đây đều là vật tùy thân của địa tiên phong sói cổ. Tôi thầm nhủ, chỉ dựa vào điểm này cũng đủ thấy phong sói cổ không phải thần tiên thật sự. Người này hoàn toàn không ngờ rằng con cháu của ông ta lại dẫn mua kim hiểu quý vào mộ cổ địa tiên. Đồ đạc quý giá cứ bày ra đó, không che đậy gì. Chúng tôi đã nhiều lần bị Quang Sơn Thái Bảo che mắt, không dơ vét được mấy đồ có giá trị, làm sao mà chịu được cơ chứ? Nghĩ tới đây, tôi bèn vươn tay, cắm thanh bảo kiếm lên. Án chốt rút kiếm khỏi vỏ, chỉ thấy lưỡi kiếm sáng bóng lạnh lẽo, thật là một món vũ khí sắc bén. Tôi bảo Tôn Cửu Gia, nè, đồ của Quang Sơn Thái Bảo toàn là nhờ đổ đấu mà có, cũng không biết chính chủ là cổ nhân trong ngôi mộ nào nữa. Giờ tôi tịch thu cái này, tuy là tôi không biết kiếm thuật, nhưng mà vẫn nghe nói bảo kiếm có thể trấn trạch trừ tà, mang về, treo trong nhà còn hơn là để đây cho nó gỉ ra. Tôn Cửu Gia bực bội nói, cái thằng nhãi nhà cậu còn ăn trộm hả? Không biết dơ mặt, có điều chỉ cần cậu giúp tôi tìm được nơi địa tiên náo thân, đồ đạc của ông ta cậu cứ thoải mái mang về. Tôi thầm nhủ, may mà ông nói được câu này, đang định chăm chọc lão ta mấy câu nữa, chợt thấy Sơ Lê Dương đã tìm được một cuốn Quang Sơn Quật Tàng Lục ở trong mấy cuốn sách trong tủ. Sách này được địa tiên phong sói cổ viết tay ghi lại những chuyện trong cuộc đời của ông ta, đồng thời nhất liệt kê ra những mộ cổ nào bao đời bị Quang Sơn Thái Bảo đào trộm. Tôn Cửu Gia trông thấy mừng như bắt được vàng. Đây, chính là nó rồi, bí mật của núi quan tài chắc chắn đều ghi cả ở trong đây. Nói đoạn, lão ta lập tức rọi đèn, vội vàng lật dở ra xem. Tôn Cửu Gia vừa xem vừa giảng giải sơ qua cho chúng tôi nghe. Thì ra, từ Phong Dương Lễ trở đi, các thế hệ Quang Sơn Thái Bảo đều được nhận hoàng ân. Ở bên cạnh hoàng thượng nghe sai bảo, nhưng mà vạn vật trên đời đều có thịnh suy hưng vong. Đến thời vạn lịch hoàng đế, triều đình Đại Minh đã rơi vào cảnh loạn trong giặc ngoài. Ở quan ngoại có nhà Hậu Kim khởi binh tấn công. Khắp nơi đều có tham quan ô lại dơ vét đục khoét, khiến cho dân chúng nổi dậy không ngừng. Trong triều lại chia bè kéo cánh, bao nguy cơ đều ập đến cùng một lúc. Cơ nghiệp từ thời Thái Tổ Thành Tổ truyền xuống bây giờ đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu sụp đổ. Thế nhưng, hoàng đế đương triều đầu óc u mê lại rất thích luyện đan luyện dược, chiêu mộ rất nhiều thuật sĩ, chuyên phụ trách việc phối chế đủ thứ bí dược dưỡng sinh.

có thể chỉ điểm bến mê, giúp nhà họ Phong tìm được miền đất thanh bình để mà ẩn cư lánh đời. Kỳ thực là trong hẻm núi Quan Tài vốn không có quẻ đồ, Phong Sói Cổ chỉ mượn cớ hòng thuyết phục mọi người vào núi để trộm mộ mà thôi. Một đám quan sơn tái bảo phá đá đào hang, dở ra đủ các thủ đoạn, tổn hao nhiều công sức thời gian mới đào tới quách điện. Quách đá bên trong quách điện rất lớn, cả bọn suy đoán bên trong hẳn là phải giấu rất nhiều báu vật. Không ngờ vừa bật nắp lên, một luồng gió âm liền từ bên trong thổi ra, đèn đuốc toàn bộ đều tắt phụp. Phong Sói Cổ có mang dạ binh châu bên người, vội vàng lấy ra chiếu sáng, phát hiện mấy người đứng quay trước quách đá đều đã chết lăn ở dưới đất rồi. Trong quách thò ra một cái đầu người bằng vàng, mặt mũi nanh ác dữ tợn. Phong Sói Cổ là người từng trải sóng to gió lớn, có nhiều dị thuật thần thông, nào phải là hạng tầm thường kém cỏi. Lập tức quăng dây thừng trói xác, cầm kiếm đâm vào cương thi của Âu Dương Dương. Không ngờ thân thể Âu Dương Dương gắn đầu vàng này lại chẳng khác gì người sống, sau khi trúng kiếm, máu tươi liền văng tung tóe. Phong Sói Cổ kiến thức sâu rộng, biết rằng thời xưa có thuyết xác cổ quá tiên, nhưng mà cũng không dám tin trên đời có chuyện lạ như vậy. Bây giờ, ông ta rơi vào hiểm cảnh, không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, lập tức chém Âu Dương Dương 7-8 kiếm. Lại thấy trong quách điện có nhiều đồ cổ, liền bỏ cái xác ấy vào một cái hộp đồng xanh hình mặt thú, bịch chặt lại, rồi lấy hết minh khí quý giá bên trong quách đá đi. Sau đó, Phong Sói Cổ mới gọi đám đồng bọn ở trong mộ đạo vào thu dọn thi thể cho mấy người chết thảm. Chuyến trộm mộ này, đám người Quan Sơn Thái Bảo không chỉ vơ vét sạch minh khí cổ vật, ngay cả bích họa trong mộ cũng không buông tha. Minh khí được bí mật vận chuyển đến trang viện của nhà họ Phong ở trấn Thanh Khê. Phong Sói Cổ từ đó đóng cửa không ra, ngày đêm nghiên cứu những vật trong mộ. Kỳ ngộ trong quách điện khiến cho ông ta tin rằng trên đời này thật sự có thi tiên tồn tại, cũng chẳng quan tâm xem mình có phạm phải kỵ quý gì không, chỉ dốc hết tâm cơ, khổ công tìm kiếm lời giải thích câu đố bất tử trong hẻm núi Quan Tài. Bí mật này có lẽ được ẩn giấu bên trong cái đầu lâu bằng vàng gắn trên xác Âu Dương Dương. Chương 46, Bàn cổ thần mạch. Phong Sói Cổ phát hiện trên đầu lâu bằng vàng rồng của Âu Dương Dương có khắc một bức bản đồ phong thủy cổ xưa. Ngoài ra, trên các mai rùa, ngọc bích, đồ đồng vơ vét được trong quan quách cũng đều có rất nhiều chữ khắc thần bí không sao lý giải nổi. Những món minh khí này ẩn giấu một bí mật không ai biết đến của hẻm núi Quan Tài. Thì ra dưới lòng đất của khu vực hẻm núi Quan Tài ở Du Sơn từ xưa đã có hai mảnh đất báo phong thủy thuộc dạng trong đất có núi. Một mảnh rất giống đầu người, mảnh còn lại hình dạng như một chiếc quan tài đá không có nắp. Bên trong quan tài có núi đồi nhấp nhô tựa như cái xác không đầu. Trong núi có dòng suối đen, nước đen ngòm, tanh thối, tựa như thi huyết, người sống không dám đến gần. Hình thế phong thủy bên ngoài hẻm núi Quan Tài có thể tổng kết bằng mấy câu: núi cao, nước kẹp, quần long vô thủ. Trong núi hang động giao nhau chằng chịt, khiến long mạch hỗn loạn mờ mịt. Vì vậy mà có rất nhiều di tích cổ có bố cục kỳ dị. Trung tâm của các long mạch này chính là hai mảnh đất hình đầu người và quan tài đá. Thời xưa vùng này vốn thịnh hành du thuật, ngọn núi hình cái xác không đầu được gọi là bàn cổ mạch, là cấm địa để cúng tế tử linh du thần. Trong các khe nứt trên vách đá bốn phía có quan tài treo dưới lòng đất chôn các loại cổ vật bằng đồng, bằng ngọc, cùng vô số quan tài đá nhỏ được gọi là thi khí. Trong các quan tài đá nhỏ xinh ấy đều có chứa bộ phận trên cơ thể vật tế, đa phần là người có địa vị thấp ở trong xã hội như là tù binh, nô lệ. Người ta đem những quan tài này chôn dưới lòng đất để mà hấp nạp khí cực âm của núi sông. Sau khi chôn giấu nghìn năm, những cơ quan nội tạng ấy sẽ dần dần khô quắc rồi hóa thạch. Trong số đó, thứ nào hút đủ âm khí sẽ hiện ra mặt mũi như con người, thậm chí có cả chân tay, có thể trở thành hoạt đơn. Nhưng tỷ lệ này rất nhỏ, không đến một phần vạn. Vì số lượng quan tài thi khí chôn trong núi này nhiều đến mức không tính xuể, cho nên hậu thế còn gọi nơi đây là núi Quan Tài. Phong tục thần bí này chủ yếu chịu ảnh hưởng của văn minh Du Sở và văn hóa Ba Thục cổ đại. Khi chôn cất quý tộc, người ta sẽ vào núi quan tài đào lấy thi khí chôn giấu nghìn năm đã thành hình để đặt vào miệng của người chết, có thể bảo tồn dáng vẻ người chết y như lúc còn sống. Vì lúc mai táng Âu Dương Dương, ông ta chỉ có thân mà không có đầu, vì vậy mà thi khí bồi táng được bỏ vào trong bụng. Lúc Quang Sơn Thái Bảo mở nắp quách đá, viên quạt đơn ấy đã đồng hóa thành một thể với cái xác. Phong Soái Cổ đọc vô số thư tịch cổ, biết được trên đời này có thuyết thi tiên. Ông ta cho rằng Âu Dương Dương trong quách đá ấy vừa không phải là người chết, vừa không phải người sống, mà thi hài đã hóa thành chân tiên, ăn một miếng thịt còn hơn ăn mấy gốc hà thủ ô vạn năm. Cho nên đã bắt đầu có những ý nghĩ quá phận. Phong Soái Cổ đem xác Âu Dương Dương trong khập đồng đi luyện thành đơn dược, nhưng mà dường như không có tác dụng gì. Có điều ông ta như bị ma xui quỷ khiến, nhất quyết không chịu buông bỏ. Ông ta đoán trong những quan tài nhỏ còn những thi khí hóa thành thi tiên, bèn dẫn người đi tìm núi quan tài. Sau nhiều lần xem xét hình thế địa mạch mới biết đây là địa mạch bàn cổ đã có từ thuở hỗn độn sơ khai. Trong thuật phong thủy chính là một thi mạch được quần long bao bọc. Nhưng mấy nghìn năm trước, những phù thủy thời xa xưa muốn lấy quạt đơn đã hết đào rồi lại chôn, chôn rồi lại đào trong lòng núi, khiến cho địa mạch đứt đoạn. Ngoài ra, khi Quan Sơn Thái Bảo trộm mộ đã phá hoại long khí trong sơn động hình đầu người mai táng Âu Dương Dương kia, hai địa mạch phong thủy này đều đã hỏng mất rồi. Phong Soái Cổ tự cho mình có năng lực quỷ thần khó đoán, dự định biến núi quan tài thành âm trạch để mình thành tiên trong đấy, liền dở thủ đoạn dụ hoặc dân chúng, tự xưng là địa tiên tổ sư, rêu rao mình đã nhìn trộm được thiên cơ trong mộ cổ. Nói với mọi người rằng thế gian sắp có nạn binh đao, trong núi có một động phủ thần tiên còn hơn cả chốn thế ngoại đào viên, có thể tránh họa. Ai không tin tức là ác nghiệp của kẻ ấy còn chưa tiêu tan hết, phải tiếp tục ở lại trên thế gian để mà chịu khổ chịu nạn trả nợ. Nhà họ Phong có hy vọng rất cao, thêm nữa dấu hiệu thế đạo suy vi đã rõ như ban ngày, nên có rất nhiều người tin ông ta, dẫn cả gia tộc theo địa tiên vào núi, dốc sức người sức của xây dựng thôn địa tiên gồm hai tầng âm trạch và dương trạch. Bố cục này dựa trên thuật phong thủy cổ xưa, ý chỉ âm dương hỗn nguyên chuyên dùng để khôi phục địa mạch long khí. Trong khi đó, Phong Soái Cổ cũng mang theo một thân tính bí mật đào bới thi khí ở trong núi, cơ hồ lật tung toàn bộ đống quan tài nhỏ dưới lòng đất lên. Trải qua nhiều năm, rốt cuộc đã tìm được một thi tiên hình dáng sinh động như thật, đồng thời biến luôn khe rãnh đào bới ấy thành âm trạch để mà giấu của cải sau khi thành tiên. Nhằm giữ bí mật về thi tiên, Phong Soái Cổ cho chôn Cửu Tử Kinh Lăng Giáp ở bên ngoài núi quan tài để những người theo ông ta vào thôn địa tiên không ai thoát ra được. Tiên pháp từ thời thượng cổ truyền lại không thể chỉ nghĩ đến bản thân. Lúc địa tiên nhập quan, tất cả đều phải thắp nến đốt đèn cùng ông ta vào trong mộ bồi táng. Trong trang viện nhà họ Phong ở thôn địa tiên có một nắm mồ máu. Khi nắm mồ rỉ ra thi huyết thì chính là điểm báo long khí địa mạch của núi quan tài sắp khôi phục. Các thi thể tiềm dưỡng dưới đất sẽ có thể được độ hóa thành tiên. Người có duyên đời sau dựa vào quan sơn chỉ mê phú tìm được nơi đây có thể đến mộ địa tiên khấu lại chân tiên. Quan sơn chỉ mê phú là do Phong Soái Cổ lưu lại lúc sinh tiền. Theo như đoạn ghi chép cuối cùng trong sách, ông ta miệng ngậm quạt đơn, được môn đồ bỏ vào trong quách đá chôn sống, còn sau này xảy ra chuyện gì thì không biết được nữa. Tôn Cửu Gia đọc xong phẫn hận vô cùng. Thật là không ngờ, nhà họ Phong chúng tôi lại nảy nòi ra cái tên Phong Soái Cổ này. Ông ta đúng là ác quỷ mà, để cho bao nhiêu người tủng tán theo mình như vậy. Nếu không đem xương cốt kẻ này hóa thành tro bụi, thử hỏi sao có thể an ủi hàng nghìn hàng vạn quan hồn chết uổng đây chứ? Điều làm cho tôi khó hiểu chính là nội dung bên trong Quan Sơn Quật Tàn Lục và mấy bức tranh kia đều quá đổi ly kỳ, xem chừng không giống giả dối bịa đặt. Hoạt đơn quá thành thi tiên, liệu có phải chính là đơn đỉnh mà chúng tôi cần tìm hay không? Địa tiên Phong Soái Cổ bị chôn sống trong quan tài giờ ra sao rồi? Những người tuẩn tán theo ông ta đều chết trong mộ ư? Sơ Lê Dương lấy làm khó hiểu hỏi. Rồi, số người đi theo Phong Soái Cổ vào núi phải lên đến hàng nghìn hàng vạn. Nhiều người như vậy cùng đâm đầu vào chỗ chết, chẳng lẽ trong đó không ai nghi ngờ hành vi của ông ta hay sao? Tôn Cụ Gia nói, xét về lâu dài, cặp mắt của quần chúng nhân dân đều rất tinh minh. Nhưng mà giữa thời loạn thế, lòng người đa phần đều tối tăm ngu muội. Phàm những cái trò tụ tập quần chúng kiểu ấy, chỉ cần dơ ra chiêu bài chân mệnh, thiên đạo là có thể nhất hồ ba ứng rồi, khiến cho đám người ngu dân một lòng một dạ tin theo. Chuyện này đã có rất nhiều tiền lệ. Lão ta ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Không phải là không có người thầm nghi ngờ, chẳng qua số lượng quá ít, nói ra lúc bấy giờ cũng chẳng có sức nặng. Ông tổ Phong Soái Kỳ của tôi chính vì hiểu được địa tiên giở trò mê hoặc mọi người, cho nên mới bỏ đi tránh họa, giữ lại cho nhà họ Phong một tia huyết mạch truyền đến đời tôi. Cuối cùng cũng có cơ hội vào được núi quan tài. Thiết tưởng đây chính là báo ứng của Phong Soái cổ rồi. Kẻ đáng hận nhất trên đời, ngoài hạng Dông Ân Phụ Nghĩa ra thì chính là loại khinh sư diệt tổ này. Tôi nói với Tôn Cổ Gia và Sơ Lê Dương, cái quyển Quang Sơn Quật Tàn Lục này của Phong Soái cổ không nói rõ thi tiên rốt cuộc là gì, có thể vì sự tình cơ mật chỉ có một mình ông ta biết thôi. Chúng ta muốn vào mộ địa tiên, trước tiên là cần chuẩn bị tâm lý sẵn, có lẽ sẽ xảy ra tình huống giống như là Quang Sơn Ngộ Tiên Đồ đấy. Tình cảnh trong mộ địa tiên khó lòng suy đoán. Tôi nói vậy là có ý hy vọng chỉ có giáo sư Tôn, tôi và Thuyền Béo vào mộ khai quang. Trang diện nhà họ Phong này xem ra vẫn còn an toàn, chi bằng để Sơ Ly Dương và Úc ở lại đây chờ là hơn. Nhưng mà đang nói nửa chừng, bỗng nghe ở phía cầu thang vang lên tiếng bước chân. Tuyền Béo, Úc đã sòng sọc chạy đến. Thường có câu gặp nhau, chớ có hỏi chuyện thăng trầm, nhìn sắc mặt ấy liền biết ngay. Tôi vừa thấy vẻ mặt có hai người hớt hải, liền biết chắc là bên ngoài có chuyện xảy ra. Quả nhiên, Tuyền Béo vừa mở miệng đã nói. Nhất, sao tôi có cảm giác nơi này sắp xảy ra chuyện gì lớn lắm đấy. Cậu mau, mau ra bên ngoài xem kia kìa. Tôi nghe vậy, vội đẩy cửa sổ bước ra. Cả bọn xúm xích nhìn ra bên ngoài. Người nào người nấy đều hết sức kinh ngạc. Thì ra núi quan tài này bị một ngọn núi cao cả nghìn mét áp lên. Khối núi bên trên tựa như một nắm đất đắp. Trong lòng núi là một khoảng không trống rỗng trùm kín lên toàn bộ núi quan tài. Ở trong thôn địa tiên, ngẩng đầu nhìn lên, không thấy bầu trời, chỉ thấy toàn là đất đá nham thạch. Lúc này trong tầng nham thạch trên đỉnh đầu chợt ẩn hiện huyết quang. Từ các khe đá tuôn ra rất nhiều khói mù đỏ sậm, một mùi tanh thối lạnh lẽo lan tỏa trong không khí, bốn phía vẫn chìm trong bóng đêm tĩnh lặng. Tuyền Béo nói, đó, nhìn thấy chưa? Xem chừng trong núi này không phải là bầu trời khu giải phóng rồi, mưa máu gió tanh của khủng bố trắng sắp sửa ập đến, muốn đổ đấu mò vàng á phải nhanh nhanh ra tay đi, chậm trễ là không ra ngoài được nữa đâu. Tôi cũng biết, có thể chuyện lớn khó thành, nhưng mà để ổn định lòng quân đành nói cứng. Tuyền Béo, đừng có dọa dẫm tinh linh, trong đội ngũ mô kim hiệu quý của chúng ta có quân nhân, có lão cửu, lại có cô em xóm núi. Đúng là một ekip điển hình, đi đâu cũng chẳng sợ, có cục diện gì mà chúng ta không ứng phó được chứ. Trong lúc nói chuyện, chợt nghe trên bầu không vang lên tiếng sấm y ùng, máu tanh rải xuống như mưa. Tôi lấy làm kinh hoảng, dưới lòng đất lại đổ mưa máu à. Tôn Cửu Gia cuống cuồng đóng sập cửa sổ lại. Đây là thi quyết trên Cửu Tử Kinh Lăng Giáp, những người đang bị thương ngàn vạn lần chớ có để dính vào. Phong Soái cổ đã ghi chép lại rất tỉ mỉ những chuyện ở núi quan tài, để tôi xem có còn lối thoát nào nữa không. Nói đoạn, liền rút vào một góc tường tiếp tục lật dở cuốn sách, không nói năng gì nữa. Nghe nói, Cửu Tử Kinh Lăng Giáp là một loại gỉ đồng ngâm tẩm trong máu của xác chết. Hình dạng vừa tựa rặng san hô, vừa giống như bộ rễ của thực vật. Sau khi chôn xuống đất, sẽ ngày càng lan rộng, dịch thể của thứ này tiết ra gần giống như là thi huyết độc vô cùng. Trận mưa máu này đến nhanh mà đi cũng nhanh, thoáng cái đã tạnh. Chỉ có sương máu vẫn ngưng tụ không tan trên tầng nham thạch. Sư Lê Dương nghe tiếng mưa đã ngớt, liền ngó qua khe cửa sổ, đoạn nói với tôi. Xem ra Kinh Lăng Giáp đã đâm xuyên tầng nham thạch, đang dương dần vào trong núi quan tài rồi. Án chừng chỉ vài năm nữa, cả thôn địa tiên đều sẽ bị thứ này nuốt chửng rồi. Tôi nói, thuật bảo vệ lăng mộ này vốn là mối họa khó bề khống chế. Phong Soái cổ tự cho rằng bản thân thần cơ diệu toán, nhưng mà rốt cuộc lại mua dây buộc mình. Dù cho chúng ta không đến đổ đấu, thì thôn địa tiên này sớm muộn gì cũng bị Kính Lăng Giáp phá hủy thôi. Tuyền Béo kêu lên. Thế chẳng phải là uổng phí cái đám minh khí trong mộ sao? Tôi đã bảo mà, Tuyền béo này không thể mắt lắp tai ngơ trước cái chuyện này được. Mở mắt trần trần quanh tai đứng nhìn không phải là tác phong làm việc của chúng ta. Tôi phải dắt hết chúng nó về chi viện cho sự nghiệp vĩ đại của chúng ta. Nói rồi, cậu ta liền giang tay giang chân, bắt đầu vơ vét những bình sứ, lọ thuốc đưa vào ba lô. Vừa nãy tôi đã xem qua những bình sứ ấy, bên trong không có thi đơn mà chúng tôi muốn tìm. Đang định bảo Tuyền béo đừng có nhặt mấy cái thứ không liên quan làm gì. Chợt thấy Tôn Cửu Gia mệt mỏi, ngồi gục xuống đất, hai mắt đờ đẫn bất động, sắc mặt còn khó coi hơn cả xác chết. Tôi đang định cất tiếng hỏi, chợt thấy Tôn Cửu Gia gấp cuốn quan sơn quật tàng lục lại, thân sắc ảm đạm vô cùng, lão ta thở dài một tiếng nói. Ý trời rồi, chúng ta chắc chắn không làm gì được phong sói cổ rồi. Tôi hỏi lão ta nói vậy là có ý gì? Tôn Cửu Gia liền đáp, quan sơn thái bảo giỏi xem tinh tướng, thật sự cũng có vài phần thần cơ diệu toán. Ông ta để lại quan sơn chỉ mê phú, tổng cộng 72 câu. Nhưng mà các cậu hãy xem trong cuốn quan sơn quật tàng lục này, vẫn còn một đoạn sương máu nhập địa quần tiên rời núi. Truyền thuyết năm xưa quả nhiên là thật, giờ đây dưới lòng đất xuất hiện sương máu, há chẳng phải đã ứng nghiệm hay sao? Xem ra không phải là ông ta tính toán không chuẩn, mà là liệu sự như thần, tính toán quá chuẩn xác. E rằng thi tiên có thể phá quan tài nhập thế bất cứ lúc nào. Đây là việc đã được định sẵn, chúng ta đến không đúng lúc, không ai có thể ngăn cản được rồi. Tôn Cửu Gia là truyền nhân cuối cùng của nhà họ Phong. Ông ta muốn lợi dụng mô kim hiệu quý, tìm kiếm mộ cổ, lại sợ bị bỏ rơi giữa đường. Nên từ đầu đã không chịu nói cho bọn chúng tôi biết toàn văn bài quan sơn chỉ mê phú thực sự. Giờ thì cả bọn chúng tôi đã vào đến núi quan tài, cũng không để tâm đến những câu dè khó hiểu, ẩn dấu ám thị này làm gì nữa. Chẳng ngờ cuối cùng lại loài ra thêm một câu, cái gì mà sương máu nhập địa, quần tiên rời núi. Chẳng lẽ lão địa chủ phong sói cổ này còn muốn mượn xác hoàng hồn trở ra thế giới bên ngoài tranh đoạt quyền binh chắc? Tôi thực không thể nào lý giải được suy nghĩ của Tôn Cửu Gia nữa. Chuyện này ngay cả tôi còn chẳng tin. Ông ta cũng là bậc lão thành cách mạng nhiều năm, qua lại với cổ vật rồi. Vậy tại sao còn tin theo như thế chứ? Sư Lê Dương kéo tôi sang một bên. Giáo sư Tôn đã phải chịu đựng áp lực nặng nề về tinh thần trong nhiều năm. Tuy rằng chưa điên, nhưng mà thường có một số phản ứng như người bệnh thần kinh. Các anh đừng có kích động ông ta nữa. Tôi đáp, oan quá, anh làm gì có bản lĩnh kích động ông ta chứ? Ông ta kích động anh mới đúng á. Em xem, có phải là ông ta bị chập mạch rồi không? Cứ nói toàn là những lời không đâu vào đâu. Hình thế khu vực hẻm núi quan tài này á, thế nào chúng ta cũng đều tận mắt chứng kiến rồi. Dẫu cho trời long đất lở, thôn địa tiên này cũng quyết không thể nhìn thấy mặt trời. Đá vụn rơi xuống sẽ chôn vùi nó ngay lập tức. Giả lại cổ thi trong mộ cổ làm sao mà tự bò ra được chứ? Sư Lê Dương nói, nếu bảo rằng địa tiên có phép tiên tri thì em cũng không tin. Nhưng mà em thấy phong sói cổ này quả thực tinh thông thuật bói toán, lại nắm rõ địa thế địa hình của núi quan tài như lòng bàn tay. Có lẽ trong núi thật sự sẽ xảy ra một số sự việc không thể tưởng tượng nổi. Tôi hiểu ý của Sơ Lê Dương, trong sự phát triển biến hóa của sự vật hiển nhiên là tồn tại một quy luật khách quan nhất định. Đa số những quy luật ấy có thể suy đoán ra được. Nhưng mà nhân tố mấu chốt quyết định thành bại trong đó đều không phải là do con người tính toán. Vì vậy mới có câu người tính không bằng trời tính. Thứ thần toán của phong sói cổ có lẽ nằm giữa trời và người. Rốt cuộc ông ta có thể suy tính đến mức độ nào thì trước mắt chúng tôi không ai phán đoán được. Nhưng mà ít nhất ông ta đã tính ra cửu tử kinh lăng giáp sẽ xuyên xuống lòng đất, từ đó làm xuất hiện sương máu trong thôn địa tiên. Sự thật đúng như những gì ông ta lường trước. Vì vậy mà rất khó khẳng định thi thể phong sói cổ cuối cùng có rời khỏi huyệt mộ trở ra thế giới bên ngoài hay không. Tôi bảo Sơ Lê Dương, núi quan tài này là hung huyệt, chắc hẳn là thi thể bên trong mộ địa tiên đều có thi độc. Nếu nó rời núi thật, ắt sẽ gây họa rất lớn. Chúng ta đành phải ra tay trước, mặc kệ nó tìm được thi đơn hay không, cũng phải nghĩ cách khai quang quỷ xác, trừ tiệt cái hậu hoạn đi. Lúc này, đèn của chúng tôi đã sắp hết pin, ánh sáng yếu hẳn đi, tuy vẫn còn pin dự phòng. Có điều, không biết là còn phải ở trong khu mộ lòng đất này bao lâu nữa, mọi thứ đều phải cố gắng tiết kiệm hết mức. Tôn Cửu Gia đề nghị, thắp nến lên đi,